Nhạn bay hướng nam, chương 36, đang cùng thầy Khương yêu đương sao? Góc truyện audio.com. Thẩm Quang Diệu biết hôm nay có người giúp đỡ cửa hàng, cũng biết là bạn đại học của Thẩm Nam, nhưng lúc con gái dẫn người vào nhà vẫn hơi kinh ngạc. Khương Nhạn Bắc sớm đã đổi đồ lao động, mặc một bộ chỉnh tề màu đen, khôi phục khí chất lạnh lùng. Mấy năm nay Thẩm Quang Diệu cũng đã buông bỏ chuyện xã hội, tựa như phế nhân không lộ ra ánh sáng, ở nhà đã lâu, ngoại trừ Lý Tư Duệ thì lâu lắm rồi chưa thấy con gái mình mang về một chàng trai. Thẩm Nam đã 27 tuổi, mấy năm nay không nhắc đến kết hôn, yêu đương còn chưa có. Phụ nữ trẻ đẹp muốn tìm một người đàn ông không dễ sao? Vì sao con gái muốn độc thân, ông hiểu quá rõ, đơn giản vì nguyên nhân trên có già dưới có trẻ. Ông vốn cho rằng bạn học giúp đỡ Thẩm Nam trong việc thủ công khó nhằn, hẳn là một người đàn ông thô kệch, không ngờ được người đó lại nhã nhặn tuấn giật thế này. Hiện giờ đối mặt với người trẻ tuổi anh tuấn lịch sự này, lão cha già Thẩm Quang Diệu lập tức khó xử, sợ vướng bận con gái. Ông từng là người một thời dung chuyển giới kinh doanh, vậy mà nửa ngày vẫn không biết chào hỏi thế nào. Vẫn là Khương Nhạn Bắc theo sau Thẩm Nam, ôn tồn nói. Chào chú, con mạo muội đến không biết có quầy giày chú không? Con là bạn học của Thẩm Nam, họ Khương, chú có thể gọi con là Tiểu Khương. Thẩm Quang Diệu không ngừng nói. Không phiền, không phiền, mau ngồi đi. Lại nói với Thẩm Nam, Nam Nam, con mau rót nước cho Tiểu Khương. Không đợi Thẩm Nam động chân, Thẩm Ngọc đã vui vẻ cầm ly đến lấy nước nóng ở bình đun, bưng tới. Anh ơi, uống nước. Khương Nhạn Bắc cong môi. Cảm ơn em trai. Khuôn mặt Thẩm Ngọc đỏ lên, đến nũng nịu với ba. Thẩm Ngọc cởi áo khoác đi đến bếp đã thấy dì Trương đã chuẩn bị xong bữa ăn, tự mình bưng hai dĩa đồ ăn đến bàn ăn ở phòng khách, quay đầu nhìn người đang ngồi trên sofa. Thẩm Ngọc đi lấy bát đũa. Dạ, Thẩm Ngọc nhảy xuống ghế, chạy tới bếp. Khương Nhạn Bắc nhìn thân ảnh hai chị em bận rộn, uống một hớp nước, khẽ cười. Bạn nhỏ thật ngoan, Thẩm Quang Diệu cười không tự nhiên lắm. Cũng tạm, dì Trương làm xong, bỏ tạp dề ra, vui vẻ tan tầm. Thẩm Nam cùng Thẩm Ngọc dọn xong bát đũa, đến trước mặt Thẩm Nam. Đến ăn cơm nào, Khương Nhạn Bắc đặt ly nước xuống, gật đầu đứng dậy, đi vài bước đến bàn ăn lại bỗng nhớ đến chuyện gì, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thẩm Nam lấy xe lăn bên cạnh sofa kéo Thẩm Quang Diệu ôm ông ngồi lên. Anh vốn định giúp nhưng chờ khi phản ứng thì Thẩm Quang Diệu đã ngồi yên vị trên xe lăn. Động tác Thẩm Nam thuần thục cũng không lộ vẻ mất sức, thói quen đã từ lâu. Mắt Khương Nhạn Bắc khẽ động trước khi cô nhìn thấy mình đã nhanh chóng quay đầu tiếp tục đi đến bàn ăn. Đầu Thẩm Ngọc cao hơn bàn một xíu, cầm muỗng nhỏ múc cơm vào bát của ba người lớn thật nhiều, rồi tự mình leo lên ghế, lắc lư chân ngắn chờ người tới đủ để ăn. Thẩm Quang Diệu được Thẩm Nam đẩy đến, cười khách khí với Khương Nhạn Bắc. Nam Nam vừa nói có bạn về ăn cơm nên dì Trương không kịp chuẩn bị, cơm có phần đạm bạc, Tiểu Khương chịu khó ăn chút. Khương Nhạn Bắc nhìn bốn món mặn một món canh, dù là thức ăn rất bình thường, món mặn cũng chỉ là sườn kho cùng trứng cà chua nhưng bề ngoài không tệ, rất bắt mắt. Anh cười trả lời, chú khách khí rồi, ngày thường con ăn ở nhà ăn, đã lâu rồi chưa ăn đồ ăn nhà nấu. Nhà ăn sao? Thẩm Quang Diệu hỏi đầy hiếu kỳ. Thẩm Nam vừa mới ngồi xuống, nói tiếp. Góc truyện audio.com. Lớp trưởng của con là thầy giáo của Đại học Giang. À, Thẩm Quang Diệu gật đầu, giáo sư đại học à? Thật sự không ngờ, Khương Nhạn Bắc cười nói. Cũng là công việc thôi, không có gì không được, tiền lương cũng không cao bằng Thẩm Nam đâu. Thẩm Quang Diệu, đâu thể so sánh như vậy được. Thẩm Nam nhìn vẻ mặt của ba, đoán là ông đang nghĩ nhiều, gắp đồ ăn vào bát. Ba, ăn cơm đi. Thẩm Quang Diệu ừ một tiếng, cầm đũa bắt đầu ăn, ăn vài miếng lại gặp một khối sườn kho cho Thẩm Nam, đổi dĩa rau xào thành mầm đậu. Con thích ăn món này. Bởi vì có Khương Nhạn Bắc ở đây, Thẩm Nam thấy sự thân mật này không tốt lắm, thấp giọng. Ba tự ăn đi, đừng quản con. Thẩm Quang Diệu nói, mấy ngày nay con bận rộn, cơm cũng không ăn nhiều. Bà thấy con gầy đi, vất vả lắm mới có một bữa ăn ở nhà, ăn nhiều một chút. Thẩm Nam bĩu môi, đây là con giữ dáng, ba đừng quan tâm quá. Cô nói chuyện với Thẩm Quang Diệu trước nay chưa từng khách khí, cũng không phải từ lúc trong nhà xảy ra chuyện mà là thói quen tùy hứng lúc nhỏ, bây giờ lớn tuổi cũng thế. Người khác có thể xem đây là không tôn trọng người lớn tuổi, nhưng trong mặt Khương Nhạn Bắc lại có ý nghĩa khác. Anh đã từng gặp Thẩm Quang Diệu, năm đó lúc đi học thường xuyên vừa vặn thấy hai người Thẩm gia cãi nhau trước cửa khách sạn. Khi đó Thẩm Quang Diệu vẫn là thương nhân thành công, đi cùng tài xế và trợ lý, xe chở cũng là loại cao cấp nhất. Nhưng loại người này trước mặt con gái lại không hề thành công, mỗi lần hai ba con cãi nhau đều rung chuyển đất trời, nhiều lần anh còn thấy Thẩm Nam đẩy ba mình ra, lấy túi hoặc giày cao gót để đập xe ba. Thẩm Quang Diệu cũng tức đến đỏ mặt tía tại, nhưng mỗi lần đưa tay lên cũng chưa từng rơi xuống mặt con gái. cách chương.